Vạn đạo Long Hoàng, chương 181, xảy ra chuyện lớn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người giết đến tận ta Bạch Hổ Viện cũng bảo chúng ta lăn, làm sao có thể, ra tay, nhất định phải nắm bắt Lục Minh, lại để cho hắn đã bị nghiêm khắc nhất trừng phạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Hổ Viện đệ tử gào thét, nhưng, trong lúc nhất thời căn bản không có nhân có thể dựa vào gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, ngươi cả gan làm loạn còn dám hung hăng càn quấy, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một tiếng thét dài truyền ra, ba đạo thân ảnh như gió táp giống như đuổi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thủ tịch trường lão, ba vị thủ tịch trường lão, Lục Minh cái này chết chắc rồi. Đoan Mộc gia tộc nhất người đệ tử giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khuê Phương, các ngươi đến vừa vặn cùng ta đồng loạt ra tay, nắm bắt Lục Minh cái này nghiệp chướng. Đoan Mộc siêu cuồng hỉ giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước hết là giết ngươi, Lục Minh thét dài, thả người hướng Đoan Mộc siêu đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lục Vân Hùng tắc thì trốn ở Đoan Mộc siêu sau lưng, sợ hãi không thôi. Hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra, Lục Minh, rõ ràng thật sự dám giết ở trên Bạch Hổ Viện hơn nữa, cũng vừa động thủ tựu đánh chết Bạch Hổ Viện 10 cái đại vũ sư cảnh cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn như thế nào có lá gan lớn như vậy? Giờ phút này, coi như là tại Bạch Hổ Viện ở bên trong, hắn trong nội tâm đều ứa ra hàn khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng kiến Lục Minh đánh tới, hắn càng là sắc mặt tái nhợt điên cuồng lui về phía sau. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trường thương trong tay, hóa thành kình thiên chi trụ, hướng về Đoan Mộc siêu oanh khứ. Đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Vân Hùng sau lưng hắn không thể lui chỉ có thể kiên trì đón đỡ Lục Minh công kích. Đem làm cùng Lục Minh trường thương tương giao thời điểm, hắn thân thể hướng giống như bị chạm điện chấn động lên, rồi sau đó cuồng lui vài chục bước một ngụm máu tươi phun ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mau tới giúp ta, chấm, Đoan Mộc siêu đại giống, kinh hãi không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sát, sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cục Bạch Hổ Viện ba cái thủ tịch trường lão giết đến, ba đạo khủng bố công kích hướng về Lục Minh cuồng oanh mà đi. Đón lấy, Đoan Mộc siêu cũng hướng Lục Minh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn vị đại vũ sư cửu trọng cường giả vây công Lục Minh. Lục Minh thét dài, khí thế như điên, cùng bốn cái đại vũ sư cửu trọng cao thủ đại chiến, kình khí mang tất cả bát phương, cả tòa quảng trường đều cuồng làm lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lấy nhất địch bốn, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Lúc này, có nhiều người hơn đuổi ở đây, không chỉ có Bạch Hổ Viện đệ tử còn có mặt khác đại viện đệ tử thấy như vậy một màn, mỗi người đều há to miệng, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh rõ ràng có thể lấy nhất địch bốn, cùng bốn cái đại vũ sư cửu trọng thủ tịch trường lão đại chiến, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Về Lục Minh giết đến tận Bạch Hổ Viện tin tức cũng như vòi rồng giống như, hướng về toàn bộ Huyền Nguyên kiếm phái truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Tước Viện, Lục Minh ký túc xá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Lúc này, tại trong sân, Bàng Thạch Mục Lan cùng Phong Vũ, ba người ngồi cùng một chỗ, đều sắc mặt trầm trọng tựa như đang tự hỏi cái gì sự tình. Đều tại ta, lúc trước Lục Minh sư huynh bọn hắn đuổi bắt Đông Di tộc nhân, ta có lẽ đi theo đấy, đều tại ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bàng Thạch hai đấm nắm chặt cánh tay gân xanh nhô lên, thống khổ mà nói. Đại Thạch đầu chớ ngu rồi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, lấy tu vi của ngươi, lúc ấy làm sao có thể cùng một chỗ đi theo, ngươi không cần như vậy tự trách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Vũ nói, chỉ là theo nàng trầm thống biểu lộ đó có thể thấy được nàng trong nội tâm phi thường khó chịu. Lục Minh, hắn thật sự cứ như vậy vẫn lạc sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Vũ trong nội tâm thở dài một tiếng, vị diện sụp đổ, võ tông đều khó thoát khỏi cái chết huống chi là Lục Minh ai? Ta cũng không muốn tin tưởng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mục Lan thở dài, trong mắt tràn đầy bi thống cùng vẻ đau thương. Lục Minh, ngươi chẳng lẽ chỉ có điểm ấy vận số sao? Chẳng lẽ cứ như vậy rời đi sao? Vốn, ta nghĩ đến ngươi đến trưởng thành là một phương cường giả đâu này. Còn có ta cũng thiếu người ngươi nhất cái ban thưởng đâu này. Ngươi sao có thể cứ như vậy rời đi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mục Lan trong lòng nghĩ đến. Còn có ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mục Lan cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn ngập ra sương mù. Đoạn thời gian trước tông môn đã thông chi Lục Minh gia nhân, theo ta được biết Lục Minh trong nhà chí thân, chỉ có mẫu thân hắn một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nói, Lục Minh là mẫu thân hắn duy nhất hy vọng cùng dựa vào. Phong Vũ lời nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, hiện trường hào khí càng thêm ngưng trọng. Nếu không chúng ta cùng đi Lục Minh sư huynh nhà, nhìn xem mẫu thân của Lục Minh a, miễn cho nàng lão nhân ra quá mức thương tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bàng Thạch đề nghị, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta ngay tại Lục gia ở lại một thời gian ngắn cùng Lục Minh mẫu thân hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Vũ cũng gật đầu, chúng ta đây buổi sáng ngày mai tự xuất phát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Lan nói, đúng lúc này, trong sân đại môn bị trùng trùng điệp điệp đẩy ra, hai cái thanh niên thở hổn hển chạy tiến đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bàng Thạch à, Mục Lan trường lão, các ngươi đều tại thật tốt quá, xảy ra chuyện lớn. Nhất cái gầy gò thanh niên đầu đầy đại hán mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhiều Hoan, các ngươi hai làm gì như vậy vô cùng lo lắng được sao? Xảy ra đại sự gì, đem hai người các ngươi gấp thành như vậy? Phong Vũ có chút nhíu mày hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này hai cái thanh niên, đều là cùng Lục Minh cùng một đám nhập môn đệ tử cùng Bàng Thạch bọn hắn rất quen thuộc. Lục Minh, là Lục Minh, hắn hồi trở lại đến rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhiều Hoan thở hổn hển kêu lên, phanh, phanh, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới nói xong, Mục Lan, Phong Vũ ba nhân khí tức trên thân lập tức khống chế không nổi bộc phát ra, đồng thời, như là giống như bị chạm điện theo trên chỗ ngồi nhảy. Mà bắt đầu, ngươi nói cái gì, Lục Minh sư huynh trở về rồi hả? Cái nào Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bàng Thạch trừng trong mắt cơ hồ là giống đi ra đấy. Góc truyện audio.com, mà Mục Lan bọn hắn cũng trừng trong mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiêu Hoan, trong mắt lóe ra khó nói lên lời hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên là Lục Minh sư huynh, thanh đồng bảng thứ nhất Lục Minh sư huynh. Nhiều Hoan tựa hồ bị mấy người biểu lộ lây, cũng hét lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sư huynh, ha ha, thật là Lục Minh sư huynh, Nhiều Hoan, người xác định không có nhìn lầm, Bàng Thạch cười to chặt chẽ bắt lấy Nhiều Hoan bả vai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên không có nhìn lầm, không chỉ hai người chúng ta thấy được, mặt khác rất nhiều sư huynh đệ đều thấy được. Một cái khác thanh niên cũng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, Lục Minh, Mục Lan hai đấm nắm chặt trong miệng không ngừng nói nhỏ, cao ngất hai ngọn núi không ngừng cao thấp phập phồng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra kinh hỉ đến cực điểm hào quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không chết, đây là thiên đại việc vui, Nhiêu Hoan, người như thế nào kêu to việc lớn không tốt rồi hả? Phong Vũ hít sâu mấy hơi, lại để cho mình phái bình tĩnh trở lại, sau đó hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sư huynh hắn, thẳng hướng Bạch Hổ viện rồi. Nhiều kêu lên vui mừng đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, Mục Lan ba người quá sợ hãi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thẳng hướng Bạch Hổ viện, chuyện gì xảy ra, Mục Lan vội hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không biết a hát, chúng ta chỉ nhìn nói Lục Minh sư huynh cưỡi một cái lớn điêu lên, truy kích Bạch Hổ viện Đoan Mộc siêu trường lão, còn có một gọi là Lục Vân Hùng nhân. Chỉ nghe được Lục Minh sư huynh giống to phải giết Lục Vân Hùng, mà Đoan Mộc siêu tắc thì giống to Lục Minh sư huynh đánh chết Đoan Mộc gia tộc mấy chục cao thủ, đằng sau Lục Minh sư huynh bọn hắn tựa như Bạch Hổ viện đi, mà chúng ta tắc thì cấp tốc gấp trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhiêu Hoan nói, Lục Vân Hùng, không tốt, chẳng lẽ là Lục gia đã xảy ra chuyện. Lục Vân Hùng biết rõ Lục Minh vẫn lạc tin tức muốn cầm Lục gia khai đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Lan sắc mặt đột biến, nàng ban đầu ở Phong Hỏa Thành ngây người thời gian dài như vậy đối với Lục gia sự tình, vẫn là rất hiểu rõ đấy, thoáng cái tựu đoán được đại khái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tốt, nhất định là Lục gia đã xảy ra chuyện, lấy Lục Minh tính cách khẳng định phải giết Lục Vân Hùng, nhưng giết đến Bạch Hổ viện, Lục Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta lập tức tìm ông ngoại đi cứu hắn. Mục Lan sắc mặt vô cùng khó coi, lưu lại một câu tựu vội vã hướng ra phía ngoài phóng đi, nhất cái lập lòe, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, chúng ta đi Bạch Hổ viện, Mục Lan, Phong Vũ đẳng nhân cũng hướng về Bạch Hổ viện tiến đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.